Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1402, chương 1402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh mới lên xe, Cố Phong đã lập tức đưa bữa sáng cho cô. Sao anh biết là em chưa ăn sáng? Buổi sáng ở một mình thì cô đều không muốn ăn cho lắm. Cố Phong trêu ghẹo nói, anh tính ra được đó. Diệp Ninh giận dỗi chừng mắt liếc nhìn anh nói, trứng gà và sữa đậu nành, phù hợp với em nhất. Hơn nữa trứng gà vẫn còn nóng hổi. Cố Phong khởi động xe, Diệp Ninh nhàn nhã ăn trứng, nói chuyện phiếm cùng anh. Hơn 10 phút sau, xe vững vàng dừng lại trong bãi đậu xe của Đoàn Văn Công. Cố Phong không xuống xe ngay, mà lấy một tờ báo đưa đến trước mặt cô. Diệp Ninh khó hiểu nhìn anh. TBC há tình như biểu cảm của Cố Phong nghiêm túc hơn rất nhiều. Ra hiệu cô mau xem báo đi. Khi Diệp Ninh nhìn thấy nội dung đầu đề của tờ báo, đầu tiên là kinh ngạc trừng to mắt, sau đó vô cùng nghiêm túc đọc mỗi một chữ trên đó. Sau đó nhíu mày lại, cuối cùng lại thả lỏng mày ra, thậm chí còn mang theo chút ý cười kinh ngạc và khó tin. Có chuyện gì thế này? Bên trên rõ ràng viết ra toàn bộ quá trình mà bức ảnh của cô và Mục Văn Hạo được chụp hôm trước. Hơn nữa còn nói rõ vẫn luôn là Mục Văn Hạo điên cuồng quấn lấy cô. Hơn nữa còn nghi ngờ là anh ta uy hát, y, ế, p Cố Phong. Phá hoại quân hôn, bởi vì anh ta cầu mà không được Diệp Ninh, cho nên mới nổi điên muốn tự mình hại mình. Cố Phong nói. Mục Văn Hạo lợi dụng dư luận để bịa đặt tai tiếng của em và anh ta, phá hoại danh dự của anh. Bài viết này là để làm sáng tỏ mối quan hệ giữa hai người. Diệp Ninh hoàn hồn lại, sắc mặt có phần nghiêm túc. Cái này thì em biết, nhưng mà Mục Văn Hạo nhìn thấy bài viết này cũng sẽ không thừa nhận. Lúc trước không phải cô chưa từng nghĩ đến việc tìm truyền thông làm sáng tỏ, nhưng cô biết rõ chỉ cần bên phía Mục Văn Hạo cứ nằng nặc cho rằng bọn họ có mối quan hệ không trong sạch, như vậy cho dù cô có nói cái gì thì cũng sẽ bị nghi ngờ, lại còn sẽ gia tăng mức độ nổi tiếng cho tai tiếng này. Anh ta sẽ không có cơ hội kia. Cố Phong vô cùng chắc chắn điểm này. Diệp Ninh lập tức ý thức được anh còn có chuyện muốn nói. Anh làm gì thế? Cố Phong lại cho cô một ánh mắt, cứ yên tâm. Anh chỉ làm anh ta không có cơ hội phát ra tiếng nói ở các tài nguyên công cộng mà thôi. Diệp Ninh không ngờ anh sẽ làm như thế. Chẳng trách mấy ngày nay bên phía Mục Văn Hạo lại im hơi lặng tiếng như thế. Vậy chuyện anh ta uy hát, y, ế, p anh, phá hoại quân hôn thì thế nào? Không lẽ đây chính là nguyên nhân khiến anh cứ kiên quyết đòi ly hôn lúc trước sao? Nếu đã là phá hư tai tiếng, đương nhiên phải đánh một đòn cực mạnh rồi. Bài viết thế này mới có thể CST được lòng phẫn nộ của công chúng. Cố Phong vẫn không có ý định nói cho cô biết chuyện anh bị Mục Văn Hạo uy hát, y, ế, p lần trước. Chuyện đã qua đi, cho nên cũng không cần thiết làm cô lo lắng và áy náy nữa. Như vậy không tốt lắm sao? Sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho anh đó. Tuy rằng trên báo cũng không trực tiếp vết tên của anh, nhưng mà tất cả mọi người đều biết bọn họ từng là vợ chồng. Diệp Ninh cực kỳ không muốn kéo anh vào chuyện này. Cố Phong lại cảm thấy đây mới là chuyện đương nhiên. Anh chỉ để ý một mình em mà thôi. Diệp Ninh cảm động, nhưng trong lòng cũng không quá yên tâm. Anh làm như thế sẽ chọc giận Mục Văn Hạo đó. Dựa theo những gì cô hiểu biết về Mục Văn Hạo, người đàn ông kia chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách, thậm chí càng thêm điên cuồng đánh trả. Cố Phong nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Yên tâm, anh sẽ không làm anh ta phá hoại mối quan hệ giữa chúng ta đâu. Cách chương.